Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh, chương 21, góc truyện audio.com. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đi Trúc Khê Trấn, đem hồn tinh cùng với linh dược vừa mới tìm được bán đi. Có được 400 đồng vàng, thêm vào tiền tiết kiệm ban đầu của Sở Diệp trên tay đã có hơn 600 đồng vàng, có thể suy xét mua sắm dược liệu thức tỉnh dược tề. Lâm Sơ Văn đi đến hiệu thuốc, đem dược tề điều chế, đưa cho trưởng quầy hiệu thuốc, Bồi Nguyên Dịch, ngươi thật sự điều chế ra được. Ông chủ hiệu thuốc tràn đầy kinh ngạc nói, làm dược tề sư không phải dễ. Hầu hết mọi người muốn trở thành dược tề sư, đều yêu cầu có người hướng dẫn. Trúc Khê Trấn chỉ là một địa phương nhỏ, Lâm Sơ Văn lại trẻ tuổi như vậy, chủ hiệu thuốc không nghĩ đến đối phương thật sự có thể thành công. Lâm Sơ Văn thản nhiên gật gật đầu. Tổng cộng 25 chi, ngươi giám định một chút, chủ hiệu thuốc khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, kiểm tra tỉ mỉ một chút phẩm chất dược tề, phát hiện phẩm chất dược tề có chút vượt quá dự liệu. Bồi Nguyên Dịch không tệ, ta có thể bỏ vốn ra mua một chi 8 đồng vàng. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, một chi 10 đồng vàng, phê Bồi Nguyên Dịch này của ta, có một nửa là trung phẩm. Lâm Sơ Văn từ nhỏ đã đi theo gia gia, đối giá cả dược tề vẫn có một chút hiểu biết. Chủ tiệm thuốc cười cười, nói, tiểu hữu đã nói như thế, vậy được rồi. Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn một cái, cảm thấy đối phương cả người giống như đang sáng lên, cùng bộ dạng vừa mới gặp mặt khi, hoàn toàn không giống nhau. Lâm Sơ Văn lấy ra một chương đơn thuốc nói, làm phiền lấy cho mấy phó dược này. Chủ hiệu thuốc cầm lấy đơn thuốc Lâm Sơ Văn đưa qua nhìn một chút. Nhịn không được nói, không ít à, Lâm Sơ Văn ở đơn tử viết hơn 8 loại thường dùng dược tề danh sách dược liệu. Bởi vì muốn không bao lâu, chính là sẽ thử điều chế huyết mạch thức tỉnh dược tề. Lâm Sơ Văn cấp bách muốn đề cao năng lực điều chế linh dược của bản thân. Chuẩn bị nhiều luyện chế vài loại dược tề thử nghiệm một chút. Chủ hiệu thuốc cười cười. Nói, tiểu hữu, muốn luyện chế không ít dược tề, sư thừa không đơn giản à, Sở Diệp híp híp mắt. Có chút không kiên nhẫn nói, ông chủ, ngươi có phải hỏi quá nhiều rồi không? Chủ hiệu thuốc không được tự nhiên cười cười, nói, là ta mạo muội, thứ lỗi, lần này Lâm Sơ Văn yêu cầu dược liệu quá nhiều, vừa vặn đem 200 đồng vàng vừa mới bán dược tề xài hết. Hiệu thuốc không có phần huyết tử diệp thảo, tẩy cốt hoa ngược lại có. Sở Diệp dùng 200 đồng vàng, mua 2 cây tẩy cốt hoa, để bảo đảm xác suất thành công của dược tề. Dược tề sư sẽ nhiều chuẩn bị mấy bộ dược liệu, nhưng huyết mạch thức tỉnh dược tề thật sự quá quý. Sở Diệp tính toán chuẩn bị 2 bộ dược liệu. Chủ hiệu thuốc nguyên bản còn vì Lâm Sơ Văn luyện chế ra dược tề mà giật mình. Thấy Sở Diệp vung tiền như rác. Một lần mua chính là 2 cây tẩy cốt hoa, tâm thầm hoài nghi sau lưng hai người có vị dược tề sư lợi hại. Mua xong dược liệu, hai người từ hiệu thuốc đi ra. Sở Diệp cau mày, nói, phần huyết tử diệp thảo, ở đây không có. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, hôm nào đi thị trấn khác xem thử đi. Hiện tại trình độ dược tề của ta còn thấp, phải nhiều điều chế một ít dược tề luyện tập. Việc này gấp cũng không được. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn có vẻ khẩn trương. An ủi nói, từ từ làm, người nhất định có thể. Lâm Sơ Văn cười miễn cưỡng. Nói, hy vọng là như vậy. Lâm Sơ Văn nắm góc áo. Có chút phát sầu nói. Huyết mạch thức tỉnh dược tề. Cấp bậc vẫn là quá cao. Tới lúc đó chúng ta có cần tìm viện trợ từ bên ngoài hay không? Sở Diệp vỗ bả vai Lâm Sơ Văn. Động viên nói, ngươi không cần đối với bản thân không tin tưởng như vậy. Đa số dược tề sư đều là những người tâm cao khí ngạo. Chúng ta đi đâu tìm viện trợ chứ? Một số tán tu dược tề sư không có truyền thừa. Điều chế dược tề đều tự mình mày mò tìm hiểu. Chuẩn bị sẵn dược liệu gửi qua. Cũng chỉ là lãng phí vô ích. Một số dược tề sư của đại gia tộc. Dược tề trình độ ngược lại có khả năng so với Lâm Sơ Văn cao hơn một chút. Nhưng bọn họ tìm đến cửa, đại khái cả mặt của dược tề sư đều vô pháp nhìn thấy được. chỉ có thể đứng ở trước cửa nhà người ta ăn hôi. Cho dù chúng ta thật sự tìm thấy được dược tề sư tạm thời thật sự luyện ra được dược tề. Đối phương nói luyện không ra, chúng ta cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dược liệu nện vào trong tay người ngoài, còn không bằng nện ở người một nhà trong tay. Sở gia cũng có một vị dược tề sư, tính tình rất cao ngạo, người trong gia tộc cầu đến hắn trên đầu, trước tiên phải chuẩn bị một phần hậu lễ, lại chuẩn bị ba bộ dược liệu, nếu như luyện chế dược tề thất bại, cũng chẳng qua, được đến một câu thật có lỗi. Có một số người vì lấy lòng dược tề sư, cho dù luyện dược thất bại, sự việc sau khi làm xong, ngoài ra còn chuẩn bị thêm một phần lễ vật, coi như phí vất vả. Sở Diệp bĩu môi, thầm nghĩ, bản thân nhưng kéo không xuống mặt mũi, khom lưng uống gối đi cầu những đại bài dược tề sư đó. Lâm Sơ Văn nghe Sở Diệp nói người một nhà, mặt không nhịn được đỏ hồng, người nói cũng đúng, Lâm Sơ Văn nhấp môi, cầu người không bằng cầu mình, muốn tìm một người dược tề sư đáng tin cậy, không hề dễ dàng. Trước đây, Gia Gia mặc dù luyện chế huyết mạch thức tỉnh dược tề không thành công, nhưng chỉ kém một chút, hắn đứng bên cạnh từ đầu tới đuôi, xem rõ ràng rành mạch, bấy nhiêu cũng coi như là có chút kinh nghiệm. Sau khi từ thị trấn trở lại trong thôn, Lâm Sơ Văn tập trung tinh thần lẫn thể xác vào bên trong luyện chế dược tề. Việc mang theo tiểu hồ ly đi săn bắn đều giao cho Sở Diệp. Trong núi con mồi giảm bớt, chỉ có thể mạo hiểm đi một ít khu vực không thường đặt chân săn bắn. Thu hoạch giảm bớt không nói, tính nguy hiểm cũng tăng lên rất nhiều. Một lần săn thú, Tiểu Ngân thiệt hại không ít thủ hạ, Tiểu Hồ Ly cũng bị thương. Sở Diệp thấy tình hình này, tạm ngưng săn thú, cân nhắc nên tìm kiếm mặt khác đường ra. Hai ngày sau, xe ngựa của Hạ Sơn vào thôn, dừng ở trước cửa nhà Sở Diệp. Hạ Sơn, sao ngươi lại tới đây? Sở Diệp nhìn đến Hạ Sơn có chút bất ngờ. Hạ Sơn nhếch môi, cười cười, có chuyện tìm ngươi đâu. Sở Diệp dẫn Hạ Sơn vào phòng. Lâm Sơ Văn nhìn thấy Hạ Sơn, đối với Hạ Sơn gật đầu hỏi thăm một chút. Ngươi là người mang theo con hồ ly kia. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy. Hạ Sơn gãi gãi đầu, nói, nhìn không giống lắm a. Lâm Sơ Văn cười cười, không trả lời. Lúc trước Hạ Sơn gặp được Lâm Sơ Văn khi, Lâm Sơ Văn mặt xám mày cho, cùng bây giờ hoàn toàn bất đồng. Hạ Sơn ấp úng nói, ngươi lớn lên khá xinh đẹp. Nguyên bản hắn còn tưởng là một tên sửu bát quái, bất chấp tất cả khế ước một con hồ ly xấu xí. Kết quả, lại có thể lớn lên đẹp như vậy. Ngươi lớn lên đẹp như thế, vì sao lại khế ước với một con hồ ly như vậy? Lâm Sơ Văn, Sở Diệp nhíu nhíu mày bất đắc dĩ. Cái tên Hạ Sơn này không có gì ý xấu, chỉ là nói chuyện không thông qua đại não. Sở Diệp ho nhẹ hai tiếng, nói chính sự đi. Hạ Sơn bị Sở Diệp nhắc nhở, một lúc mới lấy lại tinh thần, nói, đúng, nói chính sự. Trước nói chính sự, thương đội của bọn ta gần đây muốn đi Vĩnh An Thành. Trên đường sẽ đi qua Hoán Hoa Cốc, Sơn Cốc đó là nơi vô chủ, mùa này rất nhiều hoa đều khô héo, bên trong Hoán Hoa Cốc lại có không ít hao nở rộ. Ngươi có muốn đi xem thử hay không? Sở Diệp nhìn Hạ Sơn, nói, ngươi kiến nghị ta đi đến Hoán Hoa Cốc để phóng ong. Hạ Sơn gật gật đầu, nói, đúng vậy, bên trong Hoán Hoa Cốc, có không ít hung thú lợi hại, rất là nguy hiểm, chẳng qua, nếu ngươi chỉ ở bên ngoài phóng ong thải mật, trái lại cũng an toàn. Sở Diệp bản thân có thể lưu lại ở bên ngoài, cho ong đàn vào núi. Hung thú trong núi, đối với người xâm nhập vào địa bàn không tính thân thiện. Bất quá, nếu như ngân xí ong vào cốc thải mật mà nói, đa số sẽ chọn cách phớt lờ. Hoán Hoa Cốc là nơi vô chủ. Lúc trước, Sở Diệp đi Hòe thôn, chính là phải dùng 30 đồng vàng mới đổi được đến cơ hội thải mật. Nếu đi đến Hoán Hoa Cốc phóng ong mà nói, thì không cần thiết tiêu tiền uổng phí này. Bên cạnh Hoán Hoa Cốc, có đại thành trấn nào không? Sở Diệp hỏi, có một Phù Dung trấn, thị trấn so với Trúc Khê trấn bên cạnh Long Nhai thôn lớn hơn gấp 3 lần. Hạ Sơn nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta đã biết. Hạ Sơn thấy Sở Diệp có chút ý động, nói tiếp, thương đội của bọn ta 2 ngày nữa sẽ xuất phát, thương đội đi Vĩnh An Thành yêu cầu 10 ngày, đến Hoán Hoa Cốc ta có thể bỏ ngươi xuống. Sau lại, thương đội đến Vĩnh An Thành khi tu sửa 2 ngày, đồng thời sẽ theo đường cũ phản hồi. Nếu như, ngươi cùng thương đội của bọn ta cùng đi, ước chừng có khoảng thời gian 16 ngày thải mật, sau đó, thương đội sẽ theo đường cũ phản hồi, ta có thể đưa ngươi trở về. Sở Diệp nhớ kỹ lời Hạ Sơn nói, gật gật đầu, nói, ta biết được, không mất bao lâu nữa, thương đội sẽ xuất phát, nếu ngươi quyết định muốn đi, nhớ sớm thông báo cho ta biết. Hạ Sơn dặn dò nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, được, Hạ Sơn đi rồi, hai người rơi vào im lặng. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nhíu mày nói, ngươi muốn đi xa nhà sao? Sở Diệp gật gật đầu, là có ý nghĩ này, có thể thuận tiện đi Phù Dung trấn mua thuốc. Hoa Nguyên với con mồi trong núi đã càng ngày càng ít. Phần huyết tử Diệp Thảo với xích huyết ngọc cũng không có tin tức. Sở Diệp nếu muốn đi Hoán Hoa Cốc thải mật, hắn có thể thuận tiện đi Phù Dung trấn thử xem có thể mua được không? Lâm Sơ Văn thở dài, có chút không tha nói. Vậy được rồi, Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, có chút hài hước hỏi một tiếng, luyến tiếc ta sao? Lâm Sơ Văn gật đầu theo bản năng. Lâm Sơ Văn và Sở Diệp quen biết nhau thời gian không lâu. Nhưng là, Sở Diệp đối với Lâm Sơ Văn có ân cứu mạng, Lâm Sơ Văn đối với Sở Diệp theo bản năng có vài phần lưu luyến. Sở Diệp sửng sốt một chút, tim đập tình thịch lên, hai người nhìn nhau không nói. Sở Diệp cười cười, nói, trong khoảng thời gian này ta rời đi, ngươi tận lực không cần đi ra ngoài, chỉ cần cố gắng đặt tâm tư vào việc nghiên cứu dược tề. Tranh thủ đem dược tề trình độ đề cao. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, cũng tốt, Sở Diệp không nói, hắn cũng có tính toán như vậy. Sở Diệp dẫn theo đàn ong đi vào trong núi, trong một mảnh lâm tâm thảo tìm được bụi chín diệp long tâm thảo. Trước đây, Sở Diệp dùng linh tuyền thủy thúc dục một gốc chín diệp long tâm thảo được đến 100 đồng vàng. Khoảng thời gian trước, Sở Diệp có chút ngạc nhiên khi phát hiện, long tâm thảo so với trước đây lớn lên xanh tươi hơn rất nhiều. Sở Diệp suy nghĩ một chút liền hiểu ra, lúc trước, hắn thúc dục long tâm thảo khi đã tưới rất nhiều nước linh tuyền, long tâm thảo ở kế bên cũng được hưởng lợi theo. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Sở Diệp mỗi cách mấy ngày, đều sẽ âm thầm lại đây tưới nước cho long tâm thảo. Bây giờ trong mảnh đất rừng này, đã có thêm 10 gốc cây 8 diệp long tâm thảo, nhưng đáng tiếc là không có 9 diệp. Sở Diệp lấy 8 gốc cây 8 diệp long tâm thảo, 20 gốc cây 7 diệp long tâm thảo chuyển vào trong ngọc trụy không gian. Khoảng thời gian trước, Sở Diệp đã thử qua. Dược thảo có thể nhổ trồng vào ngọc trụy không gian. Hơn nữa, căn cứ vào thực nghiệm của hắn, có một số ở trong quá trình nhổ trồng xảy ra sai sót. Nhưng phần lớn đều có thể tồn tại xuống dưới, còn lớn lên rất tốt. Sở Diệp vốn dĩ muốn chờ long tâm thảo trong núi từ từ lớn lên. Nhưng mà, bây giờ sắp đi xa nhà, nên không thể chờ được nữa. Đồng vàng trên người Sở Diệp, tuy rằng không ít, chẳng qua, muốn mua phần huyết tử Diệp Thảo với xích huyết ngọc, vẫn còn chưa đủ, nếu có thể đào tạo ra thêm vài cây chín diệp long tâm thảo. Cũng có thể giảm bớt một chút khẩn cấp, Sở Diệp xách theo 2 thùng nước suối. Về đến trong nhà, Lâm Sơ Văn thấy Sở Diệp xách 2 thùng nước suối trở về. Nói có chút nghi hoặc, đây là cái gì? Sở Diệp bình tĩnh nói. Đây là nước suối mà ta tìm được ở trong núi. Mùi vị không tệ, ngươi thử xem dùng nước suối này luyện dược, có thể đề cao một chút xác suất thành công hay không? Nữ chủ cũng là dược tề sư, có một ngụm nước suối, có thể đề cao xác suất thành công luyện chế dược tề. Sở Diệp không phải dược tề sư, cũng không biết nước suối của bản thân có thể có hiệu quả giống như vậy hay không? Lâm Sơ Văn gật gật đầu. cũng không cảm thấy lời nói của Sở Diệp có tính khả thi. Nhưng không đành lòng cô phụ tâm ý của đối phương, nhận lấy nước suối, cách Trương.